Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết công từ. Audio giải trí.com. Chương 1131. Huyền Minh Tông. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên tử sắc thiết phiến một chút rồi chậm rãi quay đầu. Ở phía sau có một thanh niên áo trắng vẻ mặt mỉm cười đi tới. Nụ cười của hắn toát ra khí tức âm nhu. Phía sau thanh niên áo trắng có ba lão giả theo sát. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua ba người này liền trở nên ngưng trọng. Hai người trong đó bộc phát khí tức mạnh mẽ. Thực lực hiển nhiên đạt đến bát tinh đấu tông. Lão giả còn lại đứng trước hai người khiến cho Tiêu Viêm giật thót. Đấu tôn. Vị lão giả này cử chỉ ung dung nhàn nhã. Hai tay thu vào trong tay áo trông như một lão đầu bình thường. Nhưng bằng vào cảm giác nhạy cảm từ linh hồn, Tiêu Viêm nhận ra được thực lực lão giả này đã đột phá đến đấu tôn. Thanh niên áo trắng đột nhiên nhúc tay vào khiến cho ánh mắt những người ở đây đều kinh ngạc. Đến khi những người này nhìn thấy ba lão giả phía sau thanh niên áo trắng thì họ còn kinh ngạc hơn. Đi ra bên ngoài ngao du lại có thể mang theo đội hình như vậy. Xem ra bối cảnh đám người này cũng rất khá. Ha ha, vị bằng hữu này, ta trả gấp đôi giá ngươi đã trả để mua mảnh đồng này, ngươi có thể đổi lại cho ta không? Thanh niên áo trắng hướng về phía Tiêu Viêm cười cười, tử sắc thiết phiến trong tay vẫn đính thật chặt lên mảnh đồng, không có dấu hiệu nào cho thấy thiết phiến sẽ rời ra. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng, một lát sau liền chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói. Không thể. Tiếng nói vừa dứt, hai ngón tay Tiêu Viêm gấp khúc lại gảy nhẹ lên tử sắc thiết phiến. Một lực đạo mờ ám được xúc tích bỗng bộc phát chấn bay thiết phiến, bàn tay Tiêu Viêm nhanh như chớp chộp lấy mảnh đồng. Tiêu Viêm đột nhiên ra tay khiến ánh mắt thanh niên áo trắng lạnh hẳn, hắn ra tay cũng rất nhanh, ngón tay giữ thiết phiến bắn ra, nghe vù một tiếng, tử sắc thiết phiến mở ra, mặt phiến như đao phong hướng bàn tay Tiêu Viêm cắt qua, kình khí bén nhọn cũng cắt không gian ra thành một cái khe rất nhỏ. Đối mặt với phản kích mạnh mẽ và tàn nhẫn của thanh niên áo trắng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi, hắn bấm tay trên mảnh đồng một chút rồi đột nhiên rút trở về, khẽ vỗ tay tạo nên tử sắc kình khí đập mạnh lên tử sắc thiết phiến kia. Bộp bộp, thanh âm trầm thấp vang dội cả tầng lầu, dưới một chưởng này của Tiêu Viêm, tử sắc thiết phiến nặng nề găm chặt trên ngọc đài. Không đợi cho thanh niên áo trắng rút ngọc phiến ra, một luồng lực đạo mạnh mẽ nhanh như chớp vồ tới trước mặt thanh niên áo trắng. Đối mặt với luồng lực đạo mạnh mẽ này của Tiêu Viêm, sắc mặt thanh niên áo trắng hơi trầm xuống, lúc này, hắn chỉ có thể buông thiết phiến ra, lùi lại hai bước mới kịp né tránh luồng lực đạo của Tiêu Viêm. Tiểu tử càn rỡ. Lúc thanh niên áo trắng lui ra sau, sắc mặt hai gã bát tinh đấu tông sau hắn âm trầm vô cùng. Hai người bọn hắn bước tới trước mặt Tiêu Viêm, song trưởng như ưng chảo trực tiếp chảo qua bả vai Tiêu Viêm. Hai người bọn họ vừa mới ra tay, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả liền như rượu mị từ trong hư vô chậm rãi hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Tiểu Y Tiên cười lạnh một tiếng, bấm tay tạo ra hai luồng khí xám hung hăng lao về phía hai lão giả kia. Đối mặt với khí xám kia, sắc mặt của lão giả đấu tôn chưa từng ra tay bên thanh niên áo trắng hơi đổi, nhanh chóng tung ra song trưởng đón đỡ, không gian bởi vì lần giao thủ này của hai người cũng trở nên vặn vẹo. Tuy khí xám bị ngăn cản, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn như cũ mang theo một luồng tinh phong lặng lẽ chui vào trong mũi hai lão giả kia, lập tức đấu khí trong cơ thể hai lão giả này rối loạn một hồi. Sắc mặt hai lão giả nhất thời kinh hãi, vội vàng lui về sau áp chế đấu khí dữ dội bạo động trong cơ thể. Sao còn muốn cường đoạt nữa không? Giáo huấn xong hai lão giả kia, Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn thanh niên áo trắng cùng lão giả còn lại thản nhiên nói. Hai lão giả kia được lão giả đấu tôn kéo lui, tình huống vừa xuất hiện mới rồi khiến cho hai lão đổ mồ hôi lạnh, tuy thực lực hai người không tệ. Nhưng bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh khủng bố của hai người Tiểu Y Tiên, cho nên những lời bọn họ định nói đều nuốt xuống hết. Hai gã đấu tôn, lần này tựa hồ đã trúng thiết bản rồi. Ánh mắt thanh niên áo trắng hung hăng nhìn hai người tiểu y tiên, một lát sau, hắn cười một tiếng, hướng về Tiêu Viêm, nói. Tại hạ Huyền Minh Tông thần nhàn, không biết đại danh quý tính của các hạ là. Huyền Minh Tông. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm vừa động, hôm nay, hắn tương đối hiểu một vài thế lực của Trung Châu, môn phái Huyền Minh Tông này. Danh tiếng không kém Băng Hà Cốc, thậm chí còn hơn, bởi vì sau lưng Huyền Minh Tông chính là một trong hai tông môn danh dương Đại Lục Thiên Minh Tông. Các thế lực ở Trung Châu rất rắc rối, phức tạp, cái gọi là Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương các cũng không thể khái quát hoàn toàn tất cả các thế lực ở Trung Châu. Trung Châu bao la rộng lớn, có không ít thế lực bí ẩn có thể so sánh với các thế lực khác. Trừ hồn điện và đan tháp ra thậm chí không thiếu những thế lực tựa như cổ tộc, cho dù là hồn điện hay đan tháp cũng không dám khinh thường họ. Thiên Minh Tông dưới trướng chia thành ba tông môn, đại lục xưng là Tam Tông, mà Huyền Minh Tông này chính là một trong số đó. Thế lực Huyền Minh Tông so với Băng Hà Cốc một chút cũng không kém, dù không cấp mặt mũi cho Huyền Minh Tông nhưng cũng phải cấp một ít cho Thiên Minh Tông. Tông môn cổ xưa được truyền thừa gần ngàn năm này, thực lực trong đó cũng không phải chuyện đùa. Vô danh tiểu bối mà thôi, không nhọc các hạ quan tâm, mảnh đồng này là ta để ý trước, tạm thời còn chưa có ý chuyển nhượng. Mặc dù biết Huyền Minh Tông không phải hạng vô danh gì, nhưng Tiêu Viêm cũng không có khả năng vì tông môn này mà phải đem mảnh đồng cấp cho đối phương, bản thân hắn ngay cả hồn điện còn không sợ, xá gì Huyền Minh Tông. Đối với lời nói không khách khí chút nào của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt âm nhu của thần nhàn thoát hiện vẻ âm trầm, chợt hắn cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng đến lão nhân áo xám, bởi vì lúc trước mảnh đồng ở trên tay Tiêu Viêm đã rơi lại vào trong tay người này. Chỉ cần ngươi đem mảnh đồng trao đổi cho ta, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu, ta cũng trả giá gấp đôi. Đối với lời nói đầy hào sảng này của thần nhàn, trong mắt Tiêu Viêm hiện qua chút lãnh ý, người này quả thật là được voi đòi tiên. Lão nhân áo xám vuốt mảnh đồng trong tay, ánh mắt hăng hái nhìn Tiêu Viêm cùng thần nhàn, một lát sau lão mới cầm mảnh đồng đưa cho Tiêu Viêm, cười nói. Mọi việc phải có thứ tự trước sau, lão đầu tử ta không phải cái loại thấy tiền sáng mắt. Vật trao đổi của hắn ta đã nhận rồi, tự nhiên sẽ không bán lại cho người khác. Tiếp nhận mảnh đồng, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên nét tươi cười, hắn ôm quyền hướng về lão nhân áo xám, cười nói. Đa tạ lão tiên sinh. Lão nhân áo xám phất tay, nói. Nơi này là địa bàn của đan tháp, ta không tin có ai có thể ở đây dương oai, đừng nói là Huyền Minh Tông. Cho dù người của Thiên Minh Tông đến đây cũng phải thu liếm lại. Sau khi lão nhân áo xám nói xong, khuôn mặt âm nhu của thần nhàn hiện lên vẻ khó chịu vô cùng, ánh mắt hắn lạnh băng liếc nhìn lão rồi chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Các hạ thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù, vì một thứ không minh bạch mà đắc tội với người khác, thật không có lý trí đâu. Tiêu Viêm cười cười, thu mảnh đồng trước mặt thần nhàn vào nạp giới, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói. Xin lỗi, ta nghĩ không có phúc trở thành bằng hữu của các hạ, thứ này ta rất quan tâm, chẳng qua nếu như ngươi có thể kiên nhẫn chờ đợi, không chừng ta sẽ miễn phí tặng cho ngươi. Lời nói trước sau như một lần nữa Tiêu Viêm chắp tay hướng về phía lão nhân áo xám, sau đó liền cất bước đi xuống tầng dưới. Khi mà Tiêu Viêm chuẩn bị đi khỏi, hai lão già mới vừa chịu thiệt kia lại lao ra ngăn cản đường đi của hắn. Đường đi bị chặn lại, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm dần thu liếm, không chờ hắn mở miệng, hai cỗ khí tức mạnh mẽ chậm rãi từ trong cơ thể hai người tiểu y tiên xông ra. Ba bước nữa, không cút đi chết. Hai tròng mắt nâu tím của tiểu y tiên lạnh băng chăm chú nhìn vào hai lão già đang cản đường, cất lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng chất chứa sát ý vô tận. Mọi người trên lầu đều bị cỗ khí tức mạnh mẽ này hấp dẫn tiến đến, nhưng bọn họ cũng không tỏ ra kinh ngạc với khí thế của đấu tôn. Những người có thể đạt đến được tầng này đều có nhãn lực rất cao, cho dù là cường giả đấu tôn cũng thường xuyên nhìn thấy. Cho nên cảm nhận được khí tức của tiểu y tiên, bọn họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy. Đối mặt với hai cỗ khí tức đáng sợ từ hai người tiểu y tiên, sắc mặt hai lão giả biến đổi, dưới áp bách như thế này, bọn họ lập tức lui lại như phản xạ có điều kiện, bởi vì trong lúc mơ hồ, bọn họ biết, nếu chậm một giây thôi thì có lẽ hai người bọn hắn thật sự biến thành một thân thể lạnh băng nằm ở trên này. Tiêu Viêm liếc nhìn hai lão giả đang lui về, sau đó nghiêng đầu, nheo mắt nhìn lại trên người thần nhàn, hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát, Tiêu Viêm mới thấp giọng nói. Đừng nên trêu chọc ta, nếu không e rằng ngươi không còn mạng rời khỏi đan vực đâu, tin ta. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý vẻ âm trầm trên gương mặt thần nhàn, xoay người bước về thông đạo thông xuống tầng dưới. Sau đó, tiểu y tiên, thiên hỏa tôn giả và Diệp Trọng ở bên cạnh cũng vội vàng đi theo. Ánh mắt thần nhàn âm trầm nhìn đoàn người Tiêu Viêm đi xa cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt, khóe miệng hắn chậm rãi hé ra nụ cười âm trầm. Huyền lão điều tra bối cảnh người này một chút, ha ha, bị uy hiếp như vậy thiếu gia ta mấy năm rồi còn chưa gặp, có ý tứ. Đấu phá thương không? Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1132, Dựng Linh Phấn Trần. Đoàn người Tiêu Viêm thuận lợi rời khỏi tầng cao nhất. Sau khi đi đến cuối thông đạo dẫn xuống tầng lầu, Tiêu Viêm dừng lại nghiêng đầu nhìn thấy Diệp Trọng chau mày, cười nói. Diệp Trọng trưởng lão đang lo lắng những tên đó. Nghe vậy, Diệp Trọng cười khổ gật đầu thở dài nói. Thế lực Huyền Minh Tông không kém, không nghĩ tới lại gặp bọn họ ở chỗ này. Nhìn những tên hộ vệ của Bạch Y Nam tử kia thì hẳn là hắn phải có địa vị không thấp ở Huyền Minh Tông. Hôm nay chúng ta đắc tội hắn, lấy phong cách có thù tất báo của Huyền Minh Tông, sợ rằng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Viêm cười nhạt, nói. Chuyện này ta cũng hết cách nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, hắn nếu có thủ đoạn gì, ta liền bồi tiếp. Tiêu Viêm hôm nay không phải không có tư cách nói những lời như vậy, dựa vào thực lực của hắn hiện tại đã không còn e sợ bất kỳ kẻ nào ở dưới đấu tôn rồi, hơn nữa nếu cần liều mạng, hủy diệt hỏa liên của hắn sẽ khiến cho bất kỳ cường giả đấu tôn nào cũng phải tạm lánh phong mang. Huống chi bên cạnh hắn hiện tại còn có hai cường giả đấu tôn hàng thật giá thật, đội hình bậc này cũng đã đủ để so sánh với một vài thế lực nhất lưu. Tuy bối cảnh Huyền Minh Tông không kém nhưng dựa vào tính cách của Tiêu Viêm, hắn tự nhiên không bao giờ đưa mảnh đồng cho tên thần nhàn kia. Nếu song phương đều không nhường nhịn, xảy ra xung đột là chuyện tất yếu. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Diệp Trọng bèn không nói gì nữa. Trải qua những chuyện từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng Tiêu Viêm có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ, nếu không sao có thể khiến cho cường giả như Băng Hà cũng phải thối lui. Tiêu Viêm không hề biết những suy nghĩ trong lòng Diệp Trọng. Sau khi rời khỏi thông đạo, loay hoay một lát ở tầng 2, đoàn người Tiêu Viêm cũng tìm được Hân Lam, nàng đã lập được một quầy hàng. Hân Lam đang chờ đợi đến phát chán. Khi nhìn thấy đoàn người Tiêu Viêm thì gương mặt nàng mừng rỡ không thôi, vội vàng đứng dậy. Sao rồi? Tiêu Viêm cười, hỏi. Hắc hắc, lão gia hỏa kia cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp cùng chúng ta. Hân Lam vừa cười hắc hắc vừa nói, nàng lướt nhìn lão già áo đỏ cách bọn họ không xa. Có thu được những thứ khác không? Tiêu Viêm cười hỏi. Không. Vạn niên linh đằng như lời ngươi nói chính là một dược liệu vô cùng quý hiếm, ta hỏi qua không ít người ở đây nhưng bọn họ đều không có. Hân Lam lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Viêm gật đầu, kết quả này hắn cũng đã đoán được, dù sao, vạn niên thanh linh đằng quả thật rất hiếm, hơn nữa thứ này vốn dùng để luyện chế đan dược cao cấp, cho dù những người ở đây có thì bọn họ cũng rất ít khi lấy nó ra trao đổi. Trong lúc chờ Hân Lam dọn dẹp gian hàng, Tiêu Viêm xoay người tiến về phía lão già áo đỏ cười cười. Sau đó, Tiêu Viêm lấy một cái bình ngọc từ trong nạp giới ra, nói. Đừng nói là ta ăn lời, đây là một viên tố tâm đan, dùng nó đổi lấy huyết tinh. tinh yêu quả, ngươi buôn bán có lãi rồi nha. Nghe thấy Tiêu Viêm lấy tố tâm đan ra đổi, nụ cười khổ trên khuôn mặt lão áo đỏ nhất thời tiêu tán. Lão vội vàng nhận lấy bình ngọc, cẩn thận đổ đan dược ra nghiêm khắc kiểm tra một phen, sau đó mới hài lòng gật đầu. Về sau, nếu như có ba loại dược liệu huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng và tuyết cốt sâm hãy đến Diệp viện tìm ta, ta đều muốn có chúng, giá cả ta đưa ra tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng. Tiêu Viêm tiện tay cầm lấy hộp ngọc trên thủy tinh đài, ngón tay hắn sờ lên huyết tinh yêu quả, một cảm giác thanh lương nhất thời tràn ngập tỏa ra từ đầu ngón tay Tiêu Viêm. Hắn lúc này mới gật đầu thu hộp ngọc vào nạp giới rồi cười nhạt nói với lão. Nghe vậy, lão áo đỏ cũng gật đầu, tố tâm đan đối với luyện dược sư có trợ giúp không nhỏ. Hơn nữa, chủ yếu là khi luyện dược luôn bị chi phối và nhiễu loạn bởi ngoại cảnh nên dù đã đạt đến luyện dược sư thất phẩm trung cấp, tỷ lệ luyện chế đan dược thành công của họ vẫn tương đối thấp. Chính vì điều này mới đưa đến việc tố tâm đan có giá trị rất cao. Dùng những dược liệu này để đổi lấy tố tâm đan coi như hắn đã chiếm được không ít tiện nghi. Sau khi dặn dò lão nhân áo đỏ, Tiêu Viêm cũng không nấn ná thêm bèn dẫn mọi người trực tiếp đi xuống tầng 1. Sau đó, đoàn người lập tức rời khỏi giao dịch hội luyện dược sư trở về Diệp viện. Vừa về tới Diệp viện, Tiêu Viêm bảo bọn người Diệp Trọng đóng chặt cửa lại. Sau đó, hắn mang theo hai người Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả đi thẳng vào trong phòng. Bên trong gian phòng, ba người súng lại bên bàn, ở đó đã xuất hiện mảnh đồng vừa trao đổi được từ giao dịch hội luyện dược sư vừa rồi. Mảnh đồng ánh lên màu vàng nhạt, bên trên có không ít những ký tự vòng vèo loằng ngoằng như con giun có màu đồng xanh, chính những ký tự này vừa vặn che đi đồ văn trên mảnh đồng. Diệu lão tiên sinh, ông xác định vật này có giá trị vượt xa phương thuốc luyện chế tố tâm đan sao? Tiêu Viêm chú mục quan sát mảnh đồng bình thường đến không thể bình thường hơn nữa này, hắn đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí đồ văn trên mảnh đồng hắn cũng đã cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng vẫn không nhận được nửa điểm tin tức hữu dụng nào. Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười nhìn Tiêu Viêm sử dụng đủ mọi thủ đoạn nhưng vẫn không có kết quả, ông ta bèn cười hai tiếng, tỏ vẻ bí hiểm nói. Tiểu tử, nếu như bí mật trên mảnh đồng này dễ dàng bị phá như vậy, sao có thể tiện nghi lọt vào trong tay ngươi chứ? Nhìn bộ dáng này của Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, nói. Vậy phiền Diệu lão tiên sinh nói cho tiểu tử biết vật này đến tột cùng có gì hấp dẫn. Nghe vậy Thiên Hỏa Tôn giả lúc này mới đắc ý cười rộ, lấy mảnh đồng đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó hướng về phía ngọn đèn dầu, giơ giơ lên cho Tiêu Viêm nhìn, nói. Có thấy gì không? Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận ngó chừng mảnh đồng, lúc ngọn đèn dầu phản xạ ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy những ký tự cong ngoằn ngoèo như con giun màu đồng xanh, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Diệu lão tiên sinh, ông đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Thật không có tính nhẫn nại. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, chợt hai ngón tay lão co lại ngưng tụ thành một luồng đấu khí, hóa thành một cây châm nhỏ. Lão cẩn thận cắm cây châm lên những ký tự ngoằn ngoèo trên mảnh đồng. Sau khi được Thiên Hỏa Tôn giả cẩn thận thúc giục, những ký tự ngoằn ngoèo màu đồng xanh kia bắt đầu từ từ chóc ra, toàn bộ đều rơi trên mặt bàn. Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm ở bên cạnh nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả làm vậy, liền đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đối với vẻ mờ mịt nghi hoặc của hai người, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không hề đếm xỉa gì. Sau khi hao tốn gần nửa canh giờ, lão mới hoàn toàn loại bỏ những ký tự ngoằn ngoèo trên mảnh đồng, trong khi hai người Tiêu Viêm cho là ông ta đã giải mã xong bí ẩn của mảnh đồng. Thiên Hỏa Tôn giả tùy ý ném mảnh đồng đưa cho Tiêu Viêm dưới vẻ kinh ngạc đến không ngờ của hai người Tiêu Viêm. Này, cầm lấy! Khóe miệng Tiêu Viêm co giật nhìn hành động này của Thiên Hỏa Tôn giả. Hắn thật sự không rõ ông già thích đùa này đến tột cùng định làm gì. Ai, hai người các ngươi a, thực lực mặc dù không tệ nhưng lịch duyệt lại quá kém. Thiên Hỏa Tôn giả ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình của hai người thì không khỏi bất đắc dĩ tiếp tục lắc đầu, sau đó hơi cong tay lại phát ra một luồng hấp lực hút những ký tự ngoằn ngoèo trên mảnh đồng vào lòng bàn tay, mãi cho đến khi chúng ngưng tụ thành một quả cầu màu đồng xanh biếc nhỏ cỡ ngón cái. Bí mật chân chính không phải nằm trên mảnh đồng kia mà là những ký tự ngoằn ngoèo màu xanh bên trong mảnh đồng này, vật viễn cổ sao có thể suy đoán theo lẽ thường. Thiên Hỏa Tôn giả búng gon tay bắn đồng cầu về phía Tiêu Viêm, nói: "Sử dụng gì hỏa nung khô nó, ta cũng muốn xem nó đến cùng là thứ gì." Cẩn thận tiếp nhận đồng cầu, Tiêu Viêm nhìn kỹ một chút, sau đó ôm tâm tình bán tín bán nghi triệu hồi ra một ngọn lửa xanh biếc bắt đầu nung đồng cầu. Trong quá trình nung khô, Tiêu Viêm liền nhìn ra chỗ đặc biệt, bất luận nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên bao nhiêu, lớp vỏ ngoài đồng cầu cũng chưa hề có dấu hiệu bị hóa tan, quả nhiên kỳ diệu. Trong lòng thoáng âm thầm vui sướng, Tiêu Viêm vội vàng nâng cao nhiệt độ, mãi chừng 10 phút sau đồng cầu mới xuất hiện dấu hiệu bị tan chảy. Lúc đồng cầu dần bị tan chảy, Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thấy từng hạt phấn vàng nhạt xuất hiện, chúng hiện lên theo từng lớp vỏ đồng cầu bị bóc ra trôi nổi bên trong hỏa diễm, chợt lóe tựa như ánh sao trên trời, hắn cảm giác được linh tính của nó cực kỳ dày đặc. Ước chừng 2 phút sau khi lớp phấn vàng nhạt từ từ xuất hiện, thì đồng cầu bị chóc ra đến không còn gì, tan biến trong hư không. Đồng cầu tan biến để lại 5 viên phấn nhạt lóe lên sáng bóng và tràn đầy linh tính đang lơ lửng trong hỏa diễm, tuy bị hỏa diễm nung khô nhưng chúng chưa từng có nửa điểm biến hóa. Đây là... Tiêu Viêm kinh ngạc mù mờ nhìn 5 viên phấn vàng nhạt trong ngọn lửa xanh biếc. Loại vật này hiển nhiên hắn không nhận ra được lai lịch. Vẻ mờ mịt qua đi, Tiêu Viêm liếc nhìn sang Thiên Hỏa Tôn giả liền thấy vẻ kinh nghi bất định hiện ra trên mặt lão. Một lúc lâu sau, Thiên Hỏa Tôn giả mới thở nhẹ, trầm giọng nói: "Nếu như ta đoán không lầm thì vật tồn tại từ thời viễn cổ này có khả năng là Dựng Linh Phấn Trần." Hắc hắc, ánh mắt lão tử còn chưa có mờ, tiểu tử, nó so với phương thuốc thất phẩm trung cấp còn giá trị hơn nhiều, ngươi quả thật đã nhặt được tiện nghi quá lớn. Dựng Linh Phấn Trần. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm chau mày cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm: "Đấu Phá Thương Không." Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1133, khẩu quyết vô danh. Dựng Linh Phấn Trần có chỗ tốt nào? Trong phòng, ánh mắt Tiêu Viêm sáng quắc nhìn 5 hạt phấn vàng nhạt trong hỏa diễm, hưng phấn hỏi. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ vuốt chòm râu, suy nghĩ một chút mới nói: "Danh tiếng của Dựng Linh Phấn Trần ở thời viễn cổ rất cao, bởi vì nó không chỉ là vật thiết yếu để luyện chế đan dược bát phẩm, mà nếu đem nó dung nhập vào trong linh hồn có thể làm linh khí tăng mạnh, khiến người dùng đặt chân vào tiên cảnh." Nghe được lời này, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Hạt phấn nho nhỏ thoạt nhìn không có giá trị gì lại có thần thông lớn như vậy. Ở thời viễn cổ, những luyện dược sư gần chạm được đến tiên cảnh đều dốc toàn lực để tranh đoạt Dựng Linh Phấn Trần. Vật này như một khối nam châm hấp dẫn linh tính, nếu có thể dung nhập vào trong linh hồn chính là có thể thúc đẩy linh khí trong linh hồn luôn đầy đủ. Hơn nữa, nó còn có hiệu quả thúc sục tăng trưởng linh khí. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt vui mừng không thể che giấu. Lần mua bán này quả nhiên lời to, giá trị của Dựng Linh Phấn Trần này đúng là vượt xa giá trị của phương thuốc luyện chế tố tâm đan. Hơn nữa, khiến cho hắn cảm thấy vui mừng nhất là vật này còn có thể tăng cường linh khí trong linh hồn. Cảnh giới tiên cảnh cần phải có đan dược mang đến tác dụng cho linh hồn, mà điều kiện tiên quyết chính là linh khí trong linh hồn phải đủ. Nhưng linh khí này nếu như không có phương pháp tu luyện đặc thù thì không thể cảm giác được. Mà loại phương pháp tu luyện linh hồn này trải qua bao tháng năm lịch sử đã sớm tiêu tán gần như không còn. Vì vậy, muốn một lần nữa tăng trưởng linh khí trong linh hồn chỉ có thể mượn ngoại vật hoặc nhờ cơ duyên bổ túc, tương tự như hai lần trước tiến vào trạng thái huyền diệu đó vậy. Nhưng đáng tiếc,

Nhưng mấy năm nay vì Diệp gia suy đồi mà ít đến Thánh Đan Thành, bởi vậy quan hệ giữa hai bên cũng nhạt đi rất nhiều. Chẳng qua đối với tình cảnh bọn họ bây giờ, Thỉnh trưởng lão cũng có chút cảm thông, cũng đã từng lên tiếng nói giúp. Nhờ thế mà đến nay Diệp gia mới còn giữ được một đường sinh cơ cuối cùng. Người đại biểu cho các gia tộc tham gia khảo hạch tiến vào sân đi. Nghe được thanh âm nhàn nhạt của Thỉnh trưởng lão, đám người Tiêu Viêm trước vô số ánh mắt chăm chú của mọi người cũng từ từ đi xuống, sau đó đứng tách nhau ra trên quảng trường, ánh mắt mỗi người đều mang một tia đề phòng. Đan Hiên của Đan gia bái kiến Thỉnh trưởng lão. Đan Hiên đứng thẳng, ôm quyền cung thanh nói với Thỉnh trưởng lão. Tào Hưu Tào gia, Bạch Ưng Bạch gia, Khâu Cơ Khâu gia. Sau Đan Hiên, mấy người Tào Hưu cũng ôm quyền hành lễ. Thỉnh trưởng lão chính là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, địa vị hơn xa trưởng lão bình thường, cho dù là ngũ đại gia tộc cũng phải khách khí với lão vài phần. Tiêu Viêm đại biểu Diệp gia bái kiến Thỉnh trưởng lão. Lễ tiết dạng này mặc dù vô dụng nhưng vẫn phải có. Tiêu Viêm cũng không phải dạng mao đầu tiểu tử mở ngoặc tròn không hiểu chuyện dơ gơ, tự nhiên sẽ không cậy thế mà giả bộ hành lễ. Tiêu Viêm vừa dứt lời cũng khiến cho phần đông ánh mắt kinh ngạc trong đại điện đổ dồn lên người hắn. Nhưng một số người tin tức linh thông thì đều mơ hồ biết Tiêu Viêm cùng Diệp gia có chút quan hệ, bởi vậy họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao loại khảo hạch này cũng không hạn chế ngũ đại gia tộc tìm kiếm ngoại nhân trợ giúp. Ha ha, Tiêu Viêm sao, cái tên này chính là nổi nhất thời gian này đấy. Thỉnh trưởng lão vuốt vuốt chòm râu cười nói, theo lời lão tự nhiên là việc lùm xùm với băng hà tốc lúc trước, sau đó đại chiến một trận kinh thiên với họ ở Diệp Thành, vì thế chuyện này đã trở thành một đề tài đàm luận không nhỏ ở Đan vực. Chỉ là mấy chuyện nhỏ, sao lọt vào mắt của Thỉnh trưởng lão được? Tiêu Viêm chỉ cười cười, nói. Như thế nào là chuyện nhỏ, ngay cả người của Bạch gia ta ngươi vẫn tùy ý ra tay, rõ ràng là không để Bạch gia vào trong mắt. Tuy băng hà tốc không làm gì được ngươi, nhưng ngươi phải biết, nơi này là Thánh Đan Thành cũng không phải Diệp Thành nhỏ bé chật hẹp kia. Tiêu Viêm vừa lên tiếng thì Bạch Ưng bên cạnh không nhịn được, lớn tiếng chỉ trích. Với việc Bạch Ưng lớn tiếng chào phúng, Tiêu Viêm cũng từ chối cho ý kiến, chỉ cười mỉm và không hề tranh hơi, mười ngón tay đan nhau đặt trước người, giống như chưa từng nghe thấy âm thanh khiêu khích của Bạch Ưng vậy. Thấy thế Bạch Ưng bỗng cười lạnh, hắn cũng sớm nghe nói Tiêu Viêm cũng là một gã luyện dược sư thất phẩm trung cấp, nhưng đó cũng chưa phải lý do để hắn kiêng kỵ. Dù sao trong thất phẩm trung cấp cũng phân chia cao thấp mạnh yếu khác nhau, hơn một năm trước, hắn đã đạt đến đẳng cấp này, còn Tiêu Viêm mới bước chân vào độ vài ngày, mạnh yếu đã thấy rõ. Thỉnh trưởng lão cũng không hề ngăn trở cuộc diện như phát hỏa giữa hai người, dù sao loại sự tình này thường xuyên xuất hiện nên lão cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến việc tiến hành khảo hạch thì bọn họ muốn ra sao cũng được. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì nữa thì khảo hạch hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu. Thỉnh trưởng lão chậm rãi lui ra sau, ở đó có một vật hình khối bị tấm vải đen bao phủ. Lão tự tay kéo tấm vải xuống liền lộ ra một khối bia đá cao tầm một trượng. Kỳ thật nói là khối bia đá cũng không chính xác, bởi vì khối bia này trong suốt nhìn qua giống như một loại thủy tinh. Khảo hạch của chúng ta chia làm 3 hạng mục. Mục đầu tiên chính là chắc hồn. Mọi người đều biết, linh hồn chính là điều căn bản trọng yếu nhất của luyện dược sư. Có linh hồn đầy đủ cường đại mới có được cảm giác khống chế, điều khiển tuyệt nhất. Thỉnh trưởng lão vừa nói vừa chỉ vào khối bia đá, nơi đó có một kính bàn hình tròn bóng loáng, nói: các ngươi từng người một đưa lực lượng linh hồn của mình vào khối bia đá này, chỉ số hiển thị trên kính bàn chính là chỉ số trắc nghiệm lực lượng linh hồn của ngươi, chỉ số này Đan Tháp gọi là hồn chỉ. Hồn chỉ chỉ cần hơn 400 điểm là đạt tiêu chuẩn trong khảo hạch của ngũ đại gia tộc mấy năm nay. Chỉ giá trị cao nhất của khảo thí hồn chỉ được ghi lại do Tào Dính lập được. Năm đó nàng trắc nghiệm hồn chỉ đạt đến 976, tới nay vẫn chưa bị phá. Nói đến đây, ánh mắt Thịnh trưởng lão cũng chuyển hướng sang phía Tào gia, nơi đó Tào Dính một thân quần áo màu đen, ngọc thủ đang chống cằm vẻ nhàn nhã, tay ngọc còn lại thì vuốt vuốt một quả ngọc châu xanh mượt, bộ dáng không chút thay đổi nào dù đang bị bao phủ bởi vô số ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. Ha ha, được rồi, nếu tất cả đã rõ quy củ như vậy liền bắt đầu đi, ai lên trước? Thịnh trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn năm người Tiêu Viêm cười nói. Thịnh trưởng lão vừa dứt lời, năm người lâm vào trầm mặc. Một lát sau, nam tử dáng người nhỏ bé của Khâu gia tên là Khâu Cơ liền xung phong đi đầu. Sau đó hắn khẽ ấm tay lên khối bia, đôi mắt khép hờ, lực lượng linh hồn theo cánh tay mạnh mẽ tuôn vào. Tích tích tích. Theo lực lượng linh hồn dũng mãnh tiến vào khối bia đá, chỉ thấy tấm kính bàn bóng loáng trên khối bia đá đột nhiên truyền ra âm thanh rất khẽ. Sau đó một con số màu đỏ đột nhiên hiện lên nhảy nhót, cuối cùng sau chừng 10 giây, dưới sự chứng kiến của nhiều người trong đại điện đã dừng lại ở con số 707. Sau khi hình ảnh mấy con số dừng hẳn lại, Khâu Cơ mới buông tay ra, nhìn thoáng qua mấy con số trên mặt kính bàn rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, giá trị này cũng không tính là thấp, một ít luyện dược sư thất phẩm trung cấp cũng chưa chắc đạt được như mình. Tiêu Viêm nhìn thấy con số này cũng có chút suy nghĩ, hắn có thể cảm nhận được Khâu Cơ có lực lượng linh hồn không tệ, nhưng không ngờ chỉ đạt được giá trị này chỉ là 707 mà thôi, hắn trộm nghĩ phải chăng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được Tào Dính kia rất kinh khủng, dù sao nàng ở 2-3 năm trước đã vượt xa cái giá trị này rồi, chỉ không biết hôm nay nàng đã đạt đến trình độ nào. Sau khi có kết quả, Khâu Cơ cũng chậm rãi lui về sau, dù sao giá trị này đã vượt xa tiêu chuẩn khảo thí nên hắn cũng không cần lo lắng nữa. Lúc Khâu Cơ lui về phía sau thì Bạch Ưng cũng lập tức bước lên trước hàng ngũ, cười lạnh liếc nhìn Tiêu Viêm, đến lúc này hắn mới chậm rãi ấm bàn tay lên khối bia đá, hít một hơi, lực lượng linh hồn cũng mạnh mẽ tuôn ra. Tích tích tích. Theo lực lượng linh hồn từ trong cơ thể Bạch Ưng xuất ra, mấy con số màu đỏ trên kính bàn cũng nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủi vài giây đã đạt đến 700. Sau đó từ từ dừng lại ở giá trị 785. Nhìn mấy con số trên khối bia đá, bên trong đại điện cũng xôn xao bàn luận, ở khu vực của mấy người Bạch gia lại càng rộ lên nhiều âm thanh mang vẻ đắc ý, mà cô nương lãnh diễm Tiêu Viêm nhìn thấy ở nơi khảo hạch cấp bậc huy chương tại phân tháp hôm trước, lúc này cũng nhìn thân ảnh áo trắng trên sân kia bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua chỉ số trên kính bàn rồi chậm rãi gật đầu, thành tích bậc này có thể coi là thượng đẳng, danh tiếng thanh niên kiệt xuất trẻ tuổi nhất của Bạch gia quả nhiên không phải lời đồn. Lão nhẹ nhàng vung tay ra hiệu toàn trường im lặng rồi nhìn ba người Tiêu Viêm, Tào Hưu, Đan Hiên cười nói. Đến lượt các ngươi rồi. Nghe vậy ba người liếc mắt nhìn nhau, Tào Hưu liền mỉm cười, nói. Nếu hai vị trước đã xuất thủ thì tiếp theo ta cũng đành bêu xấu vậy. Nói xong, hắn bước nhanh lên trước rồi chậm rãi tiến đến khối bia đá, bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc, ánh mắt mạnh mẽ mở ra, một cỗ linh hồn lực cực kỳ hùng hồn từ trong cơ thể như lũ quét trào ra. Tích tích tích. Theo lực lượng linh hồn từ trong cơ thể Tào Hưu mạnh mẽ tuôn ra, chỉ thấy chỉ số màu đỏ trên mặt kính bàn liên tục nhảy vọt, trong chớp mắt đã đột phá 800, cuối cùng từ từ dừng lại ở chỉ số 846. Nhìn chỉ số trên kính bàn, trong đại điện cũng vang lên một ít tiếng than sợ hãi, chỉ số này ở cấp bậc thất phẩm trung cấp đã thuộc dạng tốt nhất rồi. Đến hai người các ngươi rồi. Tào Hưu chậm rãi lui về sau, sau đó chuyển mắt nhìn hai người Tiêu Viêm, Đan Hiên, nói. Nghe vậy, Đan Hiên khẽ gật đầu rồi hướng về phía Tiêu Viêm cười ôn hòa, đoạn chậm rãi đi lên. Đan Hiên tiêu sái đi ra, không nghi ngờ là khiến cho vô số ánh mắt các sắc lang trong đại điện đều đổ dồn đến, thậm chí ngay kẻ hờ hứng như Tào Dính cũng đưa mắt đẹp ngước lên nhìn. Đan Hiên thiên tài của Đan gia, đại danh đỉnh đỉnh này rất nhiều người biết, Chưa kể nàng sau này nhất định sẽ là người lèo lái con thuyền đan gia, thực lực lẫn tính tình của nàng đều đủ tư cách đáp ứng tốt chuyện này. Dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, Đan Hiên dừng bước trước khối bia đá, nhẹ nhàng đặt tay lên, trên khuôn mặt không chút lo lắng và khẩn trương gì cả. Bàn tay sờ khối đá, Đan Hiên chậm rãi nhắm mắt. Một cỗ lực lượng linh hồn bàng bạc chậm rãi từ trong cơ thể tuôn ra, trong lúc mơ hồ, ngay cả không gian xung quanh cũng dường như bị vặn vẹo. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Thỉnh trưởng lão cũng thoáng hiện nỗi kinh ngạc. Lực lượng linh hồn bàng bạc mạnh mẽ tràn vào khối bia đá, âm thanh tích tích sồn sập vang lên, con số màu đỏ trên kính bàn nhảy nhót liên tục, dùng một tốc độ kinh hồn khiến tim người ta đập rộn đột ngột nhảy vọt. Chỉ số tăng một cách khủng khiếp, nháy mắt đã đột phá 7 châm rồi 8 châm, lúc này mới từ từ hãm dần tốc độ, nhưng vẫn như trước tiếp tục nhảy lên. Cuối cùng, khi tất cả mọi người đang hồi hộp thì chỉ số đã vọt qua 9 châm rồi dừng lại ở con số 903. Thỉnh trưởng lão cũng ở thời khắc này gật đầu cười hài lòng, Đan Hiên có thể đạt tới chỉ số này thì không lâu sau nàng sẽ có cơ hội tiến nhập luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Quan trọng hơn, nàng vẫn còn trẻ, ngày sau nói không chừng còn có tư cách đạt đến cảnh giới tông sư chân chính. Ở chỗ ngồi Tào gia, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng hiện lên chút ít kinh ngạc, chợt khẽ mỉm cười, Đan Hiên này quả không tồi. Mặc dù vẫn chưa đủ tư cách so với mình, nhưng với người khác cùng bối phận thì đã là dạng kiệt xuất rồi. Trong sân tiếng kinh hô tán thán kéo dài một lúc mới dần dần an tĩnh lại. Sau đó tất cả ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người cuối cùng. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Diệp gia. Nếu như Tiêu Viêm không đạt được chỉ số vượt qua được Bạch Ưng kia để đứng vào hàng ba người xếp đầu thì Diệp gia triệt để toi đời. Đám người Diệp Trọng lúc này cũng cực kỳ khẩn trương nhìn Tiêu Viêm, nếu như ngay cả hạng mục đầu tiên của khảo hạch cũng không lọt vào top 3 thì những hạng mục khảo hạch phía sau cũng không cần tiến hành nữa. Tào Dĩnh khẽ dương đôi mắt yêu mị rạc rào hăng hái ngó Tiêu Viêm, nàng cũng rất muốn biết gã thanh niên có chút danh tiếng này đến tột cùng có đủ bản lĩnh cứu vãn Diệp ra hay chỉ đang ra vẻ trấn định. Trước tất cả ánh mắt soi mói của toàn trường, Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít một hơi, sắc mặt trầm ổn, từ từ bước lên trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên rồi áp chặt vào khối bia khảo thí. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1138: Diễm Kinh Tứ Tỏa. Ánh mắt toàn trường đều tập trung dồn lên trên người Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới tấm bia đá. Mấy người khảo thí trước đó có lẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng ở chỗ này người được mong đợi nhất chính là Tiêu Viêm rốt cuộc sắp ra tay. Bởi vì sự xuất thủ của hắn đại biểu cho Diệp gia, kết quả khảo thí của hắn cũng sẽ quyết định vận mệnh sau này của Diệp gia. Danh tiếng một trong ngũ đại gia tộc đến tột cùng có thể giữ lại hay không đều dựa vào lần khảo thí này. Ánh mắt Tào Đan nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Viêm, khóe miệng mỉm cười trào phúng, Diệp gia nếu muốn thông qua lần khảo hạch này ít nhất cũng phải đứng vào một trong ba thứ hạng đầu, mà hiện giờ ba vị trí này đã bị Đan Hiên, Tào Hưu, Bạch Ưng chiếm cứ, có ba đối thủ như vậy cạnh tranh. Không có một ai là hạng vô dụng cả, Tào Đan không tin Tiêu Viêm có được năng lực này. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Tiêu Viêm từ tốn dừng bước trước tấm bia đá, tay phải nhẹ nhàng giơ lên ấn vào tấm bia đá. Tấm bia đá cực kỳ lạnh lẽo, giống như là một khối hàn băng vậy, ngón tay vừa tiếp xúc bề mặt liền có cảm giác tê dại đi. Loại cảm giác này phảng phất như có thể xâm nhập linh hồn gây ảnh hưởng đến tinh thần người khác. Tiêu Viêm, Diệp gia nếu muốn thông qua lần khảo hạch này thì phải xếp hạng 3 trở lên. Hiện tại, người xếp thứ 3 là Bạch Ưng, chỉ số linh hồn của hắn đạt tới 755 điểm. Ngươi cần phải vượt qua hắn, Diệp gia mới có một đường sinh cơ. Vị trưởng lão đứng bên cạnh tấm bia đá chú mục nhìn Tiêu Viêm. Sắc mặt ngưng trọng nói,

cô bé này không thể nào tùy ý chạm vào được. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1139, 1140, khống chế linh hồn. Khảo hạch tiếp theo gọi là khống chế linh hồn. Thịnh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về phía năm người Tiêu Viêm, sau đó lấy một viên thiết châu đen nhánh ra từ nạp giới. Nó ảm đạm vô quang, tối đen như mực, làm cho người ta có cảm giác u ám. Hạt châu này chế tạo từ hồn cương, gọi là đoán hồn châu, nếu cầm thì rất nhẹ nhưng đối với linh hồn lại nặng tựa ngàn cân. Khi khảo thí khống chế linh hồn bắt đầu, trên trần nhà sẽ rơi xuống những viên đoán hồn châu. Nhiệm vụ của các ngươi là không được vận đấu khí, chỉ được dùng linh hồn lực khống chế những viên đoán hồn châu này, cứ theo số lượng mà xếp hạng, người nào tiếp được số lượng đoán hồn châu nhiều nhất sẽ được xếp hạng nhất. Nói tới đây, thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua Tào Dính, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Viêm mà cười bảo. Ở khảo nghiệm khống chế linh hồn này, người mang kỷ lục vẫn là Tào Dính cô nương. Nàng là người duy nhất tiếp được 89 viên, kỷ lục này đến nay vẫn chưa có người nào phá được. Nghe thịnh trưởng lão nói như thế, ánh mắt toàn trường liền hướng về phía Tiêu Viêm. Họ muốn biết kỷ lục mà vị Tào cô nương này lưu lại có bị gã Tiêu Viêm này phá vỡ hay không. Hừ, các người cũng quá đề cao tên kia, chẳng qua lúc đầu nhờ vận khí mới được thành tích như thế này thôi. Khóe miệng Tào Đan co giật, thầm hừ lạnh một tiếng. Tào Dính hờ hững liếc mắt về phía hắn thốt. Người tên Tiêu Viêm này quả thật có bản lĩnh, cũng không hẳn là dựa vào vận may mà quá quan. Ta thật muốn xem lần khống chế linh hồn này hắn có thể đạt được thành tích như thế nào. Hồn chỉ lớn hay nhỏ đại biểu cho một luyện dược sư có cường đại hay không, nhưng luyện dược sư chân chính lại không quá quan tâm đến chuyện mạnh yếu của hồn lực. Muốn chế ra đan dược cao giai thì phải cần đến sự nhạy cảm linh hồn và kèm theo đó là sự khống chế đến lô hỏa thuần thanh, nếu không chẳng khác nào lấy búa tạ mà đập vào trứng gà, thừa lực nhưng trứng thì nát bét hết cả. Chỉ những người có linh hồn lực mạnh mẽ, hơn nữa phải khống chế vô cùng thuần thục mới có thể là một tông sư luyện dược chân chính. Thế nào rồi, đều chuẩn bị xong cả chứ? Thịnh trưởng lão mím cười nhìn đám người Tiêu Viêm hỏi. Đám người liền chậm rãi gật đầu, linh hồn lực tại mi tâm bắt đầu vận khởi chậm chậm, tùy thời mà phát. Ta có một vài điều nhắc nhở đến quý vị, ngàn vạn lần đừng tưởng mình có thể hoàn toàn tiếp được hết, phân tán linh hồn lực trong cửa này chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Thịnh trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở một hồi, liền nhanh chóng thối lui. Khi lão vừa lùi ra ngoài, trên trần nhà hiện ra vô số lỗ hổng đen, một lát sau các viên thiết châu đen nhánh rơi xuống như mưa rào. Nhìn thấy đoán hồn châu rào rào rơi xuống như mưa, đám người Tiêu Viêm như một phản xạ có điều kiện, liền phóng người tách nhau ra, duy trì khoảng nhất định, sau đó tinh thần lực bàng bạc của họ liền từ mi tâm bạo phát. Do lúc trước thịnh trưởng lão đã nhắc nhở, Tiêu Viêm không phân tán linh hồn lực thành tấm lưới mà ngưng tụ thành một bàn tay tinh thần lực nhanh chư chớp chụp vào đám đoán hồn châu rơi xuống chi chít. Nhưng có lẽ phải dùng từ nhặt mới có thể diễn tả chuẩn xác hơn, bởi bàn tay do linh hồn lực cấu thành kia không vơ bắt lung tung, mà khi nó nhắm vào một viên châu nào thì hai ngón tay vô hình lướt ra vững vàng kẹp lấy. Viên đoán hồn châu đầu tiên vào tay, Tiêu Viêm liền cảm giác được bàn tay linh hồn lực đột nhiên trầm xuống, thậm chí hắn còn cảm giác nửa thân mình bỗng nhiên bị áp lực của đoán hồn châu này đè xuống không thể cử động. Quả nhiên nặng thật. Nhận thấy sự biến hóa kia, Tiêu Viêm khẽ dùng mình đảo mắt nhìn quanh, thấy hai người Bạch Ưng và Khâu Cơ đang chật vật tránh né đoán hồn châu nện xuống. Linh hồn lực toát ra từ mi tâm của họ hoàn toàn không làm đoán hồn châu rơi chậm lại mà trực tiếp bị xé sách, hiển nhiên là do linh hồn lực của họ quá phân tán. So với hai người này, tình hình của Tào Hưu và Đan Hiên lại tốt hơn một ít, Tuy lần đầu luống cuống tay chân nhưng họ đã nhanh chóng ổn định và ngưng tụ tinh thần lực lại một chỗ, không dám tham nhiều mà chỉ tiếp lấy từng viên châu đang rơi xuống. Lần đầu tiên Tiêu Viên bắt được đoán hồn châu thì đã trấn định hơn nhiều, cũng hiểu rõ hơn đặc tính và sức nặng của chúng. Hắn lập tức chuyển động tinh thần, bàn tay linh hồn xé gió bay ra không ngừng bắt lấy từng viên đoán hồn châu, sau đó giữ chúng trôi nổi bên cạnh, một viên, hai viên, ba viên rồi lại bốn viên. Nhìn từng viên đoán hồn châu đen nhánh không ngừng quanh quẩn cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt những người trong đại điện cũng chợt khẩn trương theo, trong lòng không ngừng thầm đếm số lượng đoán hồn châu. 43, 44. Ngay lúc số đoán hồn châu xung quanh Tiêu Vương I, E, U, ngày một tăng lên thì Khâu Cơ và Bạch Ưng vì không chịu nổi áp lực linh hồn nên không thể không bỏ cuộc. Khi bọn họ rời khỏi thì lơ lửng trước mặt bọn họ là 11 viên cùng với 43 viên đoán hồn châu. Không lâu sau khi hai người Bạch Ưng rời khảo thí thì Tào Hưu cũng bỏ cuộc, trước mặt hắn lơ lửng 56 viên đoán hồn châu. Khi Tào Hưu rời khỏi thì trong sân lúc này chỉ còn Tiêu Viêm và với Đan Hiên vẫn kiên trì, nhưng theo số lượng đoán hồn châu không ngừng rơi xuống thì sắc mặt của Đan Hiên cũng đỏ dần lên, hô hấp trở nên dồn dập. Phù, phù. Kiên trì thêm được vài phút, Đan Hiên bất chợt thở một hơi dài buông tay rồi liếc mắt về phía đám đoán hồn châu trôi nổi trước mặt, vừa đúng 66 viên. Phù, phù, phù. Thở dốc liên hồi, Đan Hiên cảm thấy linh hồn lực của mình đã đến cực hạn. Vào lúc này, chỉ cần thêm một viên đoán hồn châu nữa thôi thì nàng sẽ lập tức sẽ lâm vào tình trạng một cọng rơm đè bẹp chú lạc đà. Tinh thần buông lỏng, linh hồn lực đang ngưng tụ cũng lặng lẽ tiêu tán mất. Đám đoán hồn châu đang được nâng đỡ bởi tinh thần lực giờ đã mất đi lực nâng, lập tức rơi leng keng xuống mặt sàn, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Lúc Đan Hiên tự động bỏ cuộc thì nụ cười đã xuất hiện trên mặt Tiêu Viêm, hắn liền dừng lại không thu đoán hồn châu nữa, ngón tay khẽ gảy điều khiển đám đoán hồn châu đang xung quanh xoay tròn quanh thân, cười vang. 93 viên, đa tạ. Ngón tay khẽ búng ra, đám đoán hồn châu đang xoay chuyển xung quanh thân liền dừng lại rơi xuống. Tiêu Viêm ôm quyền hướng tới đám người Đan Hiên, mỉm cười nói. Thấy Tiêu Viêm đang mỉm cười, đám người Đan Hiên chỉ có thể nở nụ cười khổ. Trong bộ dạng thong dong của hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng chỉ cần thành tích bấy nhiêu đó thôi cũng đủ phá vỡ kỷ lục được ghi chép của Tào Dính rồi. Bạch Ưng sắc mặt bây giờ đã xanh tái vì tức giận, nhưng hắn cũng không thể cất lên một lời châm chọc nào nữa. Hai lần biểu hiện xuất sắc của Tiêu Viêm đã làm cho hắn hiểu được thực lực của mình so với tên kia còn cách nhau cả vạn dặm. Bút, bút. Lúc đám đoán hồn châu quanh thân Tiêu Viêm rơi xuống đất, bên trong đại điện nhất thời rộ lên tiếng vỗ tay vang dội. Tiêu Viêm xuất thủ hai lần cũng đủ để bọn họ hiểu ra rằng Diệp gia được cứu rồi. Trong tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, khóe môi Tào Dính cũng cong lên thành nụ cười yêu mị, ánh mắt mỹ miều mang theo sự cuồng nhiệt dừng lại trên người nam tử thoạt nhìn có vẻ gầy yếu này. Mấy năm gần đây, người nàng xem là đối thủ trong giới luyện dược sư chỉ có tiểu nha đầu đan thần của đan gia mà thôi, hiện giờ có lẽ thêm một người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm nữa rồi. Thịnh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm, nét mặt mang theo sự hoan hỉ khó giấu. 93 viên, so với Tào Dính trước kia còn nhiều hơn 4 viên, và lại, nhìn vẻ thong dong như vậy, rõ ràng hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực mà chỉ dùng đủ lực để quá quan. Không tệ, quả thật không tệ. Thịnh trưởng lão cười, nói liên tiếp hai từ không tệ đến đẳng cấp của lão. Ham muốn đối với những thứ huyền thế gì đó trở nên nhạt đi rất nhiều, giờ đây chuyện làm lão thích nhất chính là nhìn thấy đan tháp ngày càng có nhiều luyện dược sư trẻ tuổi mà cường đại, bởi như vậy mới có thể đảm bảo cho đan tháp mãi mãi trường tồn. Qua vòng thứ hai, hạng nhất vẫn thuộc về Tiêu Viêm, kế đến là Đan Hiên và Tào Hưu. Nghe được thịnh trưởng lão tuyên bố, Lúc này khuôn mặt Diệp Trọng cùng Hân Lam trong khu vực của Diệp gia tràn đầy nét vui sướng, biểu hiện từ đầu đến giờ của Tiêu Viêm đã nằm ngoài phán đoán của tất cả bọn họ. Lần khảo hạch ngũ đại gia tộc này đã làm cho họ hiểu thế nào là lực áp quần hùng. Giữa sân, lúc này thịnh trưởng lão vuốt ve chòm râu, cười híp mắt nói. Linh hồn lực là căn bản của luyện dược sư, nhưng khảo hạch của chúng ta không chỉ có trắc nghiệm độ mạnh yếu của linh hồn mà còn phải qua một cửa, chính là công kích linh hồn. Dù sao nó cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu của luyện dược sư, khảo hạch cuối cùng này rất đơn giản. Năm người các ngươi đi vào trong gian phòng này, dùng linh hồn công kích giao thủ với nhau, người nào có thể trụ lại cuối cùng liền là người thắng cuộc. Nói xong thịnh trưởng lão chỉ vào một gian phòng kín màu đỏ lớn chừng 10 trượng đang đặt trong sân. Nghe thế năm người liền gật đầu. Vừa muốn đi vào bên trong một tiếng cười thanh thúy như chuông gió vang lên trong đại điện cắt đứt đi. Thưa thịnh trưởng lão, Tào gia muốn thay người, chẳng biết có được hay không. Tất cả ánh mắt trong đại điện liền bị kéo về phía người đang chống đôi ngọc thủ lên bàn, thân nàng hơi nghiêng về phía trước, lộ ra những đường cong quyến rũ chết người, đó là Tào Dĩnh. Thịnh trưởng lão lúc này cũng hơi ngẩn người, đôi lông mày già chợt nhíu. Hắc hắc. Thưa thịnh lão, theo quy củ, gia tộc đạt quán quân lần trước có quyền thay người một lần, xin ngài yên tâm, ta không có ý gì khác, chỉ là ngứa tay muốn thử một phen, với lại ngài có thể phán Tào gia ta bỏ cuộc cũng được, kết quả lần khảo thí thứ ba này không tính cho Tào gia, dù bị xếp hạng thấp nhất cũng được, như vậy có được chăng? Cái miệng như hoa đào của Tào Dĩnh khẽ cười. Nhẹ nhàng hỏi, rõ ràng Tiêu Viêm mới chính là mục tiêu của nàng.